Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 569, Thái Thượng Thanh Tịnh, 8 đại đệ tử, Hắc Sơn Ma Uy siêu cấp bảo phát, ở hắn hài cốt trong, một lần nữa quật khởi, một tòa thật to núi đen, lặng lẽ mà ra, ở đây núi đen bên trên, dập dờn vô tận uy áp, chân chính Hắc Sơn Ma Uy. Ở đây siêu cấp lực lượng xuống, này đối phương từng cái thái dương, nhất thời nát bấy, một đòn xuống đi, diệt hết cửu nhật, lập tức, đem Trần Thủ Chuyết cùng Lý Thiên Hải đều là xem choáng váng. Cái này là cái gì a? Cùng lúc đó, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong cơ thể mình, sinh ra một loại cường đại trung cực lực lượng, Sơn Chi Uy. Hắc Sơn Ma Uy nắm giữ trung cực lực lượng, chính là Trần Thủ Chuyết nắm giữ trung cực lực lượng, Sơn Chi Uy, lấy vũ trụ tất cả chi núi, hình thành uy áp, nghiền ép tất cả tồn tại. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nhìn về phía Lý Thiên Hải, bỗng nhiên cái này trung cực lực lượng bạo phát, Sơn Chi Uy, quét ngang qua, trong nháy mắt. Ở Trần Thủ Chuyết trên người lại là một đạo trung cực lực lượng bạo phát. Phù Long Uyên, ở đây trung cực lực lượng xuống, tất cả biến hóa đều có thể thay đổi. Phù Long Uyên nhất thời hóa thành Long Chi Uyên. Cái này thay đổi, nhìn không có cái gì biến hóa lớn. Thế nhưng là như thế biến đổi, vừa vặn cùng Sơn Chi Uy đối ứng. Vốn là Phù Long Uyên lặng yên không một tiếng động trong lúc đó. Yên lặng biến hóa, đồng điệu, hơi chỉnh, thậm chí yếu bớt, lặng yên không một tiếng động Sơn Chi Uy, gia nhập Long Chi Uyên, vốn là trung cực lực lượng, mỗi một lần chỉ có thể bạo phát một cái, hiện trong nháy mắt hai cái đồng thời bạo phát, chỉ là Long Chi Uyên, cũng không nghĩ Sơn Chi Uy cường đại như vậy, nó thuộc về phụ trợ trung cực lực lượng. Cũng không có bạo phát rất mạnh công kích. Bất quá, bởi vì lần này đồng điệu, ở đây chống đỡ phía dưới, Trần Thủ Chuyết lại là có thể lấy kích hoạt một đạo trung cực lực lượng. Được đến cửu diệu thiên kình trung cực lực lượng thiên diệu kình. Âm âm khởi động, sau đó trải qua Long Chi Uyên thay đổi, hóa thành thiên chi kình, đại biểu thiên chi dẫn kình, thiên chi lực. Thiên chi kình cũng không phải phụ trợ trung cực lực lượng. Đây là vô hạn bạo phát kình thiên chi lực. Trong nháy mắt, Sơn Chi Uy, Long Chi Uyên, Thiên Chi Kình, ba cái hợp nhất, cùng nhau bạo phát, một thêm một chút một. Cái này cũng không phải ba đơn giản như vậy. Đây là trực tiếp nổ tung bội số tăng lên. Sau đó lại là một đạo trung cực lực lượng, lặng yên thay đổi. Ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ phía dưới, không có bất cứ vấn đề gì. Tử La Hoàng Hoàng trung cực lực lượng tử hoàng quang, nhất thời hóa thành hoàng chi quang. Cái này đại biểu quang, vô hạn ánh sáng, quần sơn, thiên kình, vô hạn quang, lập tức sơn chi uy, thiên chi kình, hoàng chi quang, dung hợp làm một, sau đó là Phật cốt già tỏa trung cực lực lượng nhân quả khóa. Hóa thành nhân chi quả, đại biểu phong tỏa, vây nhốt, thiên sĩ linh hư trung cực lực lượng linh hư chuyển, hóa thành linh chi hư, đại biểu hư vô, chuyển hóa, cuối cùng là đại phạm viêm chủ trung cực lực lượng khái niệm lửa. Hóa thành niệm chi hỏa, đại biểu khái niệm chi hỏa, long chi uyên, sơn chi uy, thiên chi kình, hoàng chi quang, nhân chi quả. Linh chi hư, niệm chi hỏa, rất nhiều trung cực lực lượng, dung hợp lại cùng nhau. Trần Thủ Chuyết yên lặng hướng về Lý Thiên Hải bạo phát. Lý Thiên Hải nhất thời biến sắc, trong giây lát này, hắn lập tức biến thân, hóa thành quỷ dị tồn tại, không thể miêu tả chi thần. Ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong, đều là không cách nào hình dung hắn dáng dấp. Thế nhưng mặc kệ nó, thích cái gì đi. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đem chính mình rất nhiều trung cực lực lượng đẩy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, chính mình tất cả cũng là bạo phát, nhất thế lực lượng, nhất giới chi mẫn, nhất vũ chi thể, nhất trụ chi thần, bốn thứ toàn bộ thôi phát đến cực hạn, sau đó lấy chúng nó làm trụ cột, đem hết toàn lực, vận chuyển, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Thời khắc này, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, toàn diện tính tăng lên rất nhiều trung cực lực lượng. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Những thứ này trung cực lực lượng, đều là đến từ đồ đệ. Hấp thu mà được, rất nhiều trung cực lực lượng. Thình lình không có một người đến từ Trần Thủ Chuyết chính mình. Không, không phải là không có. Niệm chi hỏa, khái niệm lửa, tuy rằng đến từ Đại Phạm Viêm Chủ, thế nhưng cũng là đến từ Trần Thủ Chuyết Vạn Viêm Hỏa. Đầu thiên tử, này niệm một sinh, cái kia niệm chi hỏa, thật giống phân giải chuyển hóa, thành Trần Thủ Chuyết đánh dáng vẻ. Bỗng nhiên ở Trần Thủ Chuyết trên người, lại có lực lượng xuất hiện, thủy thần cộng công, thủy đạo đức vô cùng vô tận. Ngọc Tịnh Bình, bọn họ hợp nhất, ở đây trụ cột trên, sinh ra thuộc về Trần Thủ Chuyết chính mình trung cực lực lượng. Đạo chi thủy, đại đạo vô cùng, đạo đức chi thủy, lấy này trung cực lực lượng, truyền vào rất nhiều trung cực lực lượng trong. Sau đó, kim thần nhục thu xuất hiện, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, kim cương trác, tuyệt chi kim, vũ trụ tuyệt diệt, vô thượng kim cương, bạch đế kim hoàng, kim cương trác diệt, long chi uyên, sơn chi uy, thiên chi kình, hoàng chi quang, nhân chi quả, linh chi hư, niệm chi hỏa, đạo chi thủy, tuyệt chi kim, kỳ thực niệm chi hỏa, đạo chi thủy, tuyệt chi kim, có thể lấy nói là thái thượng 12 tuyệt cực hạn. Vũ trụ trung cực, đỉnh cao lực lượng, như Trần Thủ Chuyết trước đây tu luyện, thủy đạo đức vô cùng vô tận, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, còn có Ngọc Tịnh Bình, kim cương trác, những thứ này truyền thừa được đến lực lượng, đều là vũ trụ đỉnh cấp lực lượng, đỉnh cao lực lượng, thế nhưng, cái này đỉnh cao, mặc dù đã là vũ trụ đệ nhất lưu, nhưng có cao thấp không giống, chỉ là lưu, thê đội thứ nhất, cũng không phải thật sự là vách ngăn, mà hiện tại, bọn họ từng cái bạo phát, sinh ra trung cực lực lượng. Cái này nhưng lại là đỉnh cao, chân chính đỉnh điểm, vũ trụ cực hạn cực hạn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn đã lĩnh ngộ ba đại trung cực lực lượng, niệm chi hỏa, đạo chi thủy, tuyệt chi kim, bất quá chính mình nhưng là có 9 tuyệt tu luyện tới đỉnh cao. Mặt sau còn có thể lĩnh ngộ lôi, phong, quang, ám, thổ, mộc, nhưng không nghĩ hắn triển khai 9 đại trung cực lực lượng, bỗng nhiên biến đổi, cái này biến đổi, vượt qua Trần Thủ Chuyết cảm ứng ở ngoài, thật giống tất cả sức mạnh đều là biến mất, thế nhưng thật giống, rồi lại là tồn tại. Lực lượng này, thật giống cực kỳ thanh tịnh, rồi lại ẩn chứa vô cùng thần uy. Bên kia Lý Thiên Hải, đột nhiên sợ hãi quát to một tiếng, thái thượng thanh tịnh, Trần Thủ Chuyết đều là sững sờ. Cái gì? Thái thượng thanh tịnh? Thái thượng thanh tịnh là thái thượng đạo mạnh nhất, mạnh nhất, mạnh nhất truyền thừa. Thái thượng đạo chủ yếu nhất, chân chính vô thượng bí pháp, chân chính sát chiêu, ở thái thượng vô vi, thái thượng vô tình, thái thượng cảm ứng, thái thượng đạo đức, bên trên, thái thượng đạo hạt nhân truyền thừa. Thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, chính là lấy đó làm tên. Thế nhưng ở thái thượng đạo chỉ có truyền thuyết, không có ai sẽ triển khai. Không biết sư phụ thái thượng đạo nhất có thể hay không. Những thứ này thái thượng đạo hạt nhân pháp môn, Trần Thủ Chuyết nắm giữ thái thượng vô vi. Những pháp môn này không cách nào truyền thụ, chỉ có thể được người khác một đòn, biết cũng biết. Không biết cũng là vĩnh viễn không biết. Thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Chuyết sử dụng kỳ thực thái thượng thanh tịnh cực kỳ đơn giản. Chỉ cần sử dụng 9 đại trung cực lực lượng, hợp nhất một đòn, trong đó ít nhất ẩn chứa 3 đại thái thượng 12 tuyệt chuyển hóa trung cực lực lượng. Chính là thái thượng thanh tịnh. Ở đây một đòn phía dưới, Lý Thiên Hải thật giống bị xóa đi như thế. Trực tiếp tiêu tan, thật giống hắn chưa từng có từng tồn tại. Trực tiếp biến mất, trực tiếp đánh chết. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía nơi đó. Thật giống Lý Thiên Hải chưa từng có từng tồn tại. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết biết, Lý Thiên Hải không có chết. Vũ trụ 49 thiên kiếp tử, hắc nhật chia làm hai cái. Không biết là sai ngộ, còn là cố ý. Như vậy đại khí vận người, dù là chính mình thái thượng thanh tịnh, cũng là không cách nào xóa đi hắn. Mặt khác chính mình thái thượng thanh tịnh mới là 3 đạo trung cực lực lượng. Nếu như 9 đạo đều là chính mình trung cực lực lượng, cũng có thể lấy xóa đi hắn. Bất quá trận chiến này, đánh bại Lý Thiên Hải, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn về phía bốn phương, hùng tâm bừng bừng, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Đại chiến đi qua, Trần Thủ Chuyết tìm kiếm hắc đạo nhân, Nhật phu nhân đầu thai tung tích. Hai người bọn họ đến là rất dễ tìm đến, rất nhanh ở một cái nhân tộc thành thị tìm tới. Bọn họ đến không có làm huynh đệ, một nam một nữ, một cái đầu thai ở đây thành tu tiên trong gia tộc, một cái là tu tiên gia tộc người hầu hậu nhân. Hắc đạo nhân làm vì tu tiên tạp dịch hậu nhân, gọi là Viên Minh Vũ. Nhật phu nhân làm vì tu tiên gia tộc hậu duệ, gọi là Liễu Đan. Trần Thủ Chuyết đến đây, yên lặng chờ đợi, cho bọn họ thời gian 7 năm. Hai cái tiểu hài tử, thai trong chi mê, thế nhưng từ nhỏ đã là đặc biệt hợp ý. Không có chuyện gì liền ở cùng nhau chơi, mỗi ngày chơi chơi nhà tròi. Vừa nhìn chính là một đôi ân ái tiểu tình nhân. Trần Thủ Chuyết yên lặng che chở, chờ đợi bọn họ trưởng thành. 7 tuổi trước, Trần Thủ Chuyết tận lực để bọn họ cùng người nhà ở cùng nhau, cho bọn họ một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Đây đối với sinh linh cực kỳ trọng yếu. Vừa ở đây ẩn cư, Trần Thủ Chuyết vừa giáo dục chính mình cái khác mấy cái đệ tử. Rất nhiều đệ tử ở Trần Thủ Chuyết giáo dục phía dưới, khổ tu thái thượng đạo truyền thừa, trụ cột từng cái đánh cực kỳ vững chắc. Sau đó tăng cảnh giới lên, ngưng nguyên, động huyền, tử phủ, thánh vực, những thứ này đối với bọn hắn đều là chút lòng thành. Ngoại trừ Khương Hạc, những người khác dễ như trở bàn tay. Mỗi lên cấp một tầng đại cảnh giới, thái thượng đạo chính là nghịch chuyển một lần, tu luyện cái khác cửu thái truyền thừa, đồng thời cổ thánh đại đạo, mỗi người cũng không buông tha. Trong lúc này, Trần Thủ Chuyết đem thiên quang nguyên tổ, trung cực trí cao quang thôi sán, thanh tịnh vô, tu luyện ra trung cực lực lượng toàn chi quang. Cái này cùng hoàng chi quang đều là quang pháp, thế nhưng là không giống nhau, có khác nhau. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại đem chân không nguyên tổ, ngũ khí triều nguyên phong không chân, tiên thiên khí, tu luyện được trung cực lực lượng nguyên khí. Hoàng đế Derry, thổ côn luân đại địa càn khôn, huyền hoàng chấn, tu luyện được trung cực lực lượng địa chi thổ, ám dạ nguyên tổ, ám hắc vĩnh dạ đại hàng lâm, hoàng kim thằng, cũng là thuận lợi tu luyện ra trung cực lực lượng ám chi hắc. Thế nhưng, đến đây gặp phải trở ngại, thanh đế lâm hải, thanh đế thực hải mộc lâm sâm, kình đạo thánh, còn có lôi đế càn khôn, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, thái thượng kiếm. Không biết tại sao, cái này hai đại trung cực lực lượng, chậm chạp không cách nào sinh ra. Cõi đời này, không thể tất cả thuận lợi. Trần Thủ Chuyết trước tiên đình chỉ tu luyện, chờ đợi cơ duyên. Sắp tới hắc nhật hai người 7 tuổi lúc, Trần Thủ Chuyết bắt đầu xuất hiện, đi tới cái kia tu tiên gia tộc, thu hai người thành chính mình đệ tử. cái này tu tiên gia tộc, mạnh nhất lão tổ bất quá pháp tướng. Vừa nhìn như vậy đại đức, đây là cơ duyên lớn a, cao hứng cực kỳ, lập tức để hai người bọn họ bái sư. Trần Thủ Triết mỉm cười thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Hai người chỉ là cúi đầu, nhất thời phá tan thai trong chi mê, khôi phục trí nhớ. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, nhìn về phía Trần Thủ Triết, chậm rãi nói: Hắc Nhất Nguyên, chấm ngoặc kép, Nhật Tạp Trạch, bái kiến sư phụ. Bọn họ bỏ qua cái này một thế họ tên, còn dùng kiếp trước. Trần Thủ Triết không hề nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Đến đây lại là thu rồi hai cái đệ tử. Trần Thủ Triết đến là còn muốn nhiều thu mấy cái đệ tử. Thế nhưng thập giai tồn tại, nắm giữ trung cực lực lượng, đã từng tập kích qua Trần Thủ Triết, đều là không tìm được. Việc này cũng là chỉ có thể đến đó. Trở về Thái Thượng Đạo,